Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 195, thật kỳ quái. 1.3, Trương Dĩnh một mực đều chú ý tới đây Bảo Nhi, thân là thần thành nhà trẻ tiểu ngũ ban dạy Bảo Lão Sư. Nàng đối với trong lớp 25 vị tiểu bằng hữu tư liệu đều rất quen thuộc. Biết tất cả mọi người danh tự, tuổi tác cùng gia đình bối cảnh, trong đó Tả Bảo Nhi cho nàng ấn tượng là khắc sâu nhất. Trương Dĩnh tại thần thành nhà trẻ công tác đã có 6 năm thời gian. Năm nay tiểu ngũ ban là nàng sở mang cái thứ 3 lớp. Cộng thêm trước kia 2 cái lớp, nàng chưa bao giờ thấy qua bị Bảo Nhi càng thêm xinh đẹp cùng hiểu chuyện hai từ. Bảo Nhi nhu thuận đều đến để cho nàng cảm giác đau lòng tình trạng, bởi vì trên tư liệu mặt biểu hiện Bảo Nhi gia đình thành viên Lan trong mẫu thân nhất hạng là trống rỗng, cũng chính là nàng là mồ côi cha gia đình hài tử. Mồ côi cha gia đình hài tử thường thường sẽ có rất nhiều vấn đề. Trương Dĩnh cũng sẽ cho vô cùng chú ý, huống chi là Bảo Nhi như vậy làm cho người ta vừa thấy liền thích tiểu nha đầu. Hôm nay là khai giảng ngày, Bảo Nhi cùng đại bộ phận hài tử bất đồng, nàng không khóc không làm khó, cũng không cùng khác hài tử tụ cùng một chỗ ồn ào. Đối với lão sư cực kỳ lễ phép, dẫn tới đồ chơi liền trốn ở góc hẻo lánh tự mình một người chơi. Như vậy hài tử không thể nghi ngờ là để cho lão sư bớt lo. Nhưng Trương Dĩnh cũng có lo lắng nàng có thể hay không ở trên tính cách tồn tại vấn đề. Ví dụ như quái gở không thích sống chung, thậm chí hướng nội tự bế. Bởi vậy nàng đang quản giáo khác hài tử đồng thời, cũng thỉnh thoảng địa chú ý Bảo Nhi nhất cử nhất động. Với tư cách là một vị trẻ em sư, Trương Dĩnh không thể nghi ngờ là rất xứng chức. Nhưng mà Trương lão sư liền phát hiện Bảo Nhi cử động có chút kỳ quái, nàng dường như cùng người nào tại giao lưu, tự nhủ nói chuyện, thần thái động tác phảng phất là cùng đối diện người tiến hành ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, thế nhưng Bảo Nhi đối diện căn bản không có bất kỳ người nào. Trương Dĩnh quan sát vài phút đồng hồ, nội tâm cảm giác càng ngày càng không đúng, vì vậy lặng lẽ đi qua tại Bảo Nhi bên người ngồi xuống. Bảo Nhi quay đầu ngọt ngào nói, Trương lão sư hào, lúc trước Trương Dĩnh có tự giới thiệu, Bảo Nhi trí nhớ rất tốt, thoáng cái liền nhớ rõ một mực. Bảo Nhi hào, Trương Dĩnh nhịn không được đưa tay sờ sờ nàng đầu phát. Mỉm cười hỏi, người tại đáp xếp gỗ à? Đúng vậy à, Bảo Nhi cảm giác Trương lão sư vấn đề có phần kỳ quái, nhưng vẫn là chăm chú hồi đáp. Ta tại dựng tòa thành, nàng ở trong tivi xem qua có tiểu bằng hữu dùng xếp gỗ dựng suất rất lớn rất đẹp tòa thành, cho nên mình cũng phải thử một chút nhìn. Tòa thành a, Trương Dĩnh cười nói, này một hộp xếp gỗ khả năng còn chưa đủ. Lão sư cho ngươi thêm cầm một hộp qua. Bảo Nhi cảm kích, cảm ơn lão sư, không cần khách khí. Trương Dĩnh lại kìm lòng không được địa sờ một chút, phảng phất lơ đãng mà hỏi, Bảo Nhi, ngươi vừa rồi cùng với đang nói chuyện a? Bảo Nhi nói, chính là vị này tiểu ca ca a. Nàng cảm giác Trương lão sư vấn đề kỳ quái hơn, xoay đầu lại là sững sờ. Ồ, tiểu ca ca đi nơi nào? Vừa rồi rõ ràng ăn vị tại chính mình đối diện, như thế nào nháy mắt liền không thấy? Phi, ha ha, Trương Dĩnh đè xuống kinh nghi, như cũ mỉm cười hỏi, vị này tiểu ca ca trưởng cái gì bộ dáng a? Ta đi tìm xem hắn. Bảo Nhi nỗ lực suy nghĩ một chút, nói, hắn mặt viên viên, ăn mặc hồng sắc y phục, còn có, đúng, tiểu nha đầu chỉ chính mình chán bổ sung, hắn nơi này dường như bị thương, sưng lên, áo đỏ phục. Trương Dĩnh sắc mặt đột biến, toàn thân tóc gáy đều dựng lên, một cỗ không hiểu sợ hãi trong chớp mắt dâng lên. Trong lúc nhất thời tay chân lạnh buốt, lại vô pháp động đậy, Bảo Nhi cảm thấy được nàng khác thường, tò mò hỏi, Trương lão sư, ngươi như thế nào? Không có cái gì. Trương Dĩnh vẻ sợ hãi đã tỉnh hồn lại, rất miễn cưỡng địa cười cười nói, lão sư đi lấy cho ngươi xếp gỗ. Bảo Nhi gật gật đầu, hảo, tạ ơn sư phụ. Trương Dĩnh đứng dậy, nàng cùng cùng trong phòng sinh hoạt lão sư lên tiếng kêu gọi, vội vàng trở lại phòng làm việc của mình, mở ra văn phòng phía dưới cùng nhất ngăn kéo. Trương Dĩnh lấy ra một quyển tập ảnh, Thần Thành nhà trẻ hàng năm cũng sẽ cho bọn nhỏ đập không ít ảnh chụp, ghi lại bọn họ sinh hoạt cùng học tập tình huống, sau đó chia các gia trưởng lưu làm kỷ niệm, cũng có chút ảnh chụp hội hướng đi ra dán ở trong tủ kính mặt, xứng thượng văn chữ với tư cách là tuyên truyền. Trương Dĩnh có bản thân mang qua sở hữu đệ tử ảnh chụp, ngẫu nhiên hội lấy ra lật xem một chút, nhưng này bóng đen tập nàng đã có 3 năm thời gian không hề động qua. Trương Dĩnh từ bên trong tìm ra một tấm hình, nàng do dự một chút, vẫn là đem này tấm hình đơn độc lấy ra, một lần nữa trở lại lúc trước trong phòng học, đi vào gian phòng nháy mắt. Trương Dĩnh vô ý thức địa hướng Bảo Nhi vị trí tồn tại nhìn lại, liền gặp được Bảo Nhi đối với không khí đang nói chuyện. Như vậy tình cảnh để cho Trương Dĩnh tim đập rồi đột nhiên tăng nhanh. Nàng cường tự kiềm chế ở nội tâm sợ hãi, cầm qua một hộp tân xếp gỗ, lần nữa ngồi vào Bảo Nhi bên người. Bảo Nhi, Trương lão sư. Bảo Nhi quay đầu cười nói, chính là vị này tiểu ca ca. Ồ, đợi nàng quay đầu lại lại mộng, tại sao lại không thấy? Thật kỳ quái a. Tiểu nha đầu gãi gãi đầu, Trương lão sư, ngươi có nhìn thấy hay không vị này tiểu ca ca? Trương Dĩnh buông xuống xếp gỗ cái hộp, nàng không có trực tiếp trả lời Bảo Nhi vấn đề, mà là lấy ra ảnh chụp, ôn nhu hỏi, Bảo Nhi, ngươi nói tiểu ca ca có phải là hắn hay không a? Nàng đều không có cảm thấy được, chính mình thanh âm tại run nhè nhè. Trong tấm ảnh, một vị thân mặc hồng sắc áo khoác tiểu nam hài đối diện lấy màn ảnh cười, nụ cười dương quang mà sáng lạn. Đúng vậy, Bảo Nhi mừng rỡ, chính là vị này tiểu ca ca. Thật sự là, Trương Dĩnh thoáng như đưa thân vào trong hầm băng, một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân vọt tới đỉnh đầu, cố nén không có đương trường thét lên xuất ra. Trong tấm ảnh tiểu nam hài gọi là Thái Hạo Vũ, là nàng tiến nhập Thần Thành nhà trẻ về sau sở mang đệ một cái lớp học trong đệ tử tiểu ban đưa đến lớp trồi lại đến đại ban. Tuy đã qua hơn 3 năm thời gian, Trương Dĩnh đối với Thái Hạo Vũ ấn tượng như trước vô cùng sâu sắc. Tại 3 năm trước tháng 4 số 2, Thái Hạo Vũ ngay tại vừa rồi kia đang lúc trong phòng học chơi xếp gỗ thời điểm đột phát tật bệnh. Tuy nàng cùng sinh hoạt lão sư tiến hành cấp cứu, đồng thời tại trước tiên gọi tới xe cứu thương, thế nhưng đưa đến bệnh viện thời điểm dĩ nhiên tuyên cáo không trị. Trương Dĩnh đối với ngày đó tình cảnh nhớ rõ rõ ràng. Thái Hạo Vũ một đầu trồng đến tại xếp gỗ trong đống, cái trán bị đâm cho bầm tím, miệng sùi bọt mép, sắc mặt tái nhợt. Mặc cho nàng như thế nào kêu gọi đều không có phản ứng. Ngày đó Thái Hạo Vũ chính là mặc một bộ hồng sắc áo khoác. Cứ việc sau đó cảnh sát điều tra cùng bệnh viện chứng minh Thái Hạo Vũ tử vong hoàn toàn ngoài ý muốn, cùng Thần Thành nhà trẻ cùng lão sư không có bao nhiêu quan hệ. Người sau đã hết sức cứu chữa trách nhiệm cùng nghĩa vụ, đồng thời cùng gia thuộc người nhà đạt thành thông cảm. Nhưng chuyện này như cũ trở thành Trương Dĩnh mấy năm qua xua không tan ác mộng. Nàng thỉnh thoảng địa đang ở trong mộng nhìn thấy Thái Hạo Vũ. Tuy ở trên chuyện này Trương Dĩnh không có trách nhiệm, có thể chung quy cảm giác chính mình quá mức vô năng, không có cứu vãn hồi Thái Hạo Vũ sinh mệnh. Thái Hạo Vũ cũng là rất hiểu chuyện, thật biết điều, khéo léo hài tử. Cho nên mấy năm qua này Trương Dĩnh mang hài tử đều vô cùng chăm chú, không dám có nửa điểm lơ là sơ suất. ác mộng cũng theo thời gian dần dần nhạt đi. Nhưng mà nàng tuyệt đối không nghĩ tới, hôm nay tân ban khai giảng ngày đầu tiên, Bảo Nhi lại nói nhìn thấy Thái Hạo Vũ. Trương Dĩnh không cho rằng 4 tuổi Bảo Nhi là nói dối. Nhưng chuyện này quá quỷ dị. Nàng nhịn xuống nội tâm kinh hoàng, thu hồi ảnh chụp nói, ừ, lão sư biết, ngươi tiếp tục chơi a. Bảo Nhi rất nghe lời. Hào, Trương Dĩnh đứng dậy càng nghĩ càng là không an. Lần nữa rời đi phòng học, nàng đi đến viên trưởng văn phòng. Trương Dĩnh cùng thần thành nhà trẻ viên trưởng có phần thân thích quan hệ. Đây là nàng có thể tiến nhập này sở Hàng Châu đỉnh cấp tư nhân nhà trẻ trọng yếu một trong những nguyên nhân. Nàng cũng vô cùng quý trọng chính mình công tác. Nàng đem chuyện đã xảy ra từ đầu chí cuối địa báo cho viên trưởng. Viên trưởng sau khi nghe xong cũng là sắc mặt thay đổi, nghiêm túc nói, Tiểu Dĩnh, như vậy sự tình ngươi cũng không thể nói lung tung a. Nếu như lan truyền ra ngoài nói thần thành nhà trẻ bên trong chuyện ma quái, kia tổn thất không biết có nhiều thảm trọng. Trương Dĩnh nuốt nuốt nước miếng, nói, ta biết, cho nên ta mới đến cho ngài nói. Ngài nếu như không tin, có thể theo ta cùng đi xem nhìn. Viên trưởng suy nghĩ một chút, không có lập tức cùng Trương Dĩnh đi qua nhìn tình huống, mà là tại chính mình trên máy vi tính điều tra tiểu ngũ ban giám sát và điều khiển. Cất đi lúc trước video ghi lại, tuy Bảo Nhi ngồi ở phòng học góc hẻo lánh bên cạnh, nhưng giám sát và điều khiển lấy được vô cùng rõ ràng, chứng minh Trương Dĩnh cũng không có nói dối. Trương Dĩnh bất an mà hỏi, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Viên trưởng quyết đoán nói, lập tức thông báo Tả Bảo Nhi ra trường, thỉnh hắn qua nói chuyện. Trương Dĩnh lập tức nói, hào, ta hiện tại liền cùng ra trường gọi điện thoại. Đợi một chút, viên trưởng suy tư một lát, nói, trước không muốn gọi điện thoại, buổi chiều đều Tả Bảo Nhi ra trường tới đón thời điểm, chúng ta lại cùng hắn tiến hành câu thông. Mặt khác ngươi bây giờ cầm tiểu ngũ ban đệ tử đều đưa đến âm nhạc phòng học đi, cho bọn họ nhìn anime. Trương Dĩnh gật gật đầu. Hào, nói thực, nàng hiện tại cũng không dám lần nữa tại tiểu ngũ ban trong phòng học tiếp tục ngốc hạ xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,